Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 356, Tử Mạch Tinh. Tiến vào Cửu Dương nơi tập luyện. Không do dự, Cố Thành rất nhanh liền rời đi siêu nhiên tinh. Hướng về Tử Mạch Tinh tiến lên đi. Bởi vì Tử Mạch Tinh cùng siêu nhiên tinh lẫn nhau tiếp giáp. Bởi vậy tiến về lộ trình vẻn vẹn mấy giờ là đủ rồi. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành rốt cục bước vào Tử Mạch Tinh bụi đất phía trên. Ngay sau đó, Cố Thành hướng về Tử Mạch Tinh chỗ sâu bước đi. Chuyến này, hắn đi tới mục tiêu là Cửu Dương Cổ Thành. Cửu Dương Cổ Thành là thượng cổ năm trước Cửu Dương Tông Phái di chỉ chi địa. Cửu Dương nơi tập luyện ngay tại Cửu Dương trong Cổ Thành. Bá, rất nhanh. Cố Thành liền đi tới Cửu Dương trong Cổ Thành. Cũng không lâu lắm, Cố Thành đi tới một cái hơi có vẻ hoang vu bên trong vùng bình nguyên. Ở chỗ này, Cố Thành gặp được một cái to lớn di tích tọa lạc tại Cửu Dương trong Cổ Thành. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là thời kỳ thượng cổ Cửu Dương Tông Phái. Mà Cửu Dương nơi tập luyện thì là cách nơi này ước chừng 100 vạn cây em một chỗ hoang cốc bên trong vùng bình nguyên. Tiến về nơi đó cần chở khách truyền tống trận. Chợt Cố Thành chính là chở khách truyền tống trận rất nhanh là đến Cửu Dương nơi tập luyện. Cửu Dương nơi tập luyện bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn sang, Cửu Dương nơi tập luyện tựa như một cái đang tại ngủ say quái vật khổng lồ. Toàn bộ làm cho người ta cảm thấy một loại 10 điểm khát máu. Khủng bố tàn nhẫn ấn tượng. Đây là bởi vì thời kỳ thượng cổ đến bây giờ. Vô số người tử vong về sau chỗ lưu lại đền ấn ký. Mà ở cái này Cửu Dương nơi tập luyện bên ngoài. Có vô số đạo thân ảnh tiến về trong đó. Ra ra vào vào. Ngay sau đó, Cố Thành cũng đi theo những người khác cùng nhau đi tới Cửu Dương nơi tập luyện bên trong. Ngay tại tiến vào nơi tập luyện thời điểm. Một tầng nhàn nhạt chấn động cản trở Cố Thành thân thể tiến lên. Cố Thành tức khắc đem mua sắm đến Cửu Dương nơi tập luyện bí thược xuất ra. Tại cảm ứng được bí thược chấn động về sau, lập tức nguyên bản nhàn nhạt trở ngại liền biến mất. Sau đó, Cố Thành tức khắc chính là thuấn di tiến vào bên trong. Bá, Cố Thành tiến về Cửu Dương nơi tập luyện bên trong về sau. Chính là tiến về hướng về chỗ sâu phương hướng đi về phía trước. Qua không bao lâu, hai đầu khác biệt quá nhiều phương hướng liền nổi lên. Hai cái này nói phương hướng. Một đạo thông hướng nơi tập luyện. Mặt khác một chỗ thì là thông hướng thượng cổ hạch tâm đệ tử lưu lại động phủ. Cố Thành lần này đến đây chủ yếu là muốn tìm nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Không có quá nhiều do dự. Cố Thành tức khắc tiến về hướng về nơi tập luyện phương hướng đi về phía trước. Đếm 10 phút sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Rất nhanh, Cố Thành chính là phát hiện mình thế mà ở vào một cái to lớn trong cổ điện đồng thau. Tại phía trước, thanh đồng cổ điện đại môn đã sớm bị phá hủy hầu như không còn. Chung quanh đang có không ít đại đế từ nơi này trong cửa lớn ra ra vào vào. Sau đó, Cố Thành đi theo đông đảo đại đế cùng nhau tiến nhập thanh đồng đại môn bên trong. Đi qua thanh đồng đại môn. Chợt Cố Thành chính là nhìn thấy từng tòa to lớn cổ tháp vị đứng ở bên trong đại điện. Những cái này cổ tháp đều trải qua vô số vạn năm tuế nguyệt. Đã sớm tàn phá không chịu nổi. Nhưng vẫn như cũ sừng sững ở này. Bá, Cố Thành thần thức quét qua. Nương tựa theo không gian chi lực. Hắn cảm ứng được có vô số trận pháp bao phủ ở nơi này đông đảo cổ tháp phía trên. Rất rõ ràng. Đây mới là những cái này cổ tháp đến nay sừng sững không ngã nguyên nhân. Mà lúc này, tiến về mà đến đông đảo đại đế toàn bộ đều phân tán bốn phía. Hướng về khác biệt cổ tháp phương hướng trước vào. Nhìn thấy một màn này, Cố Thành có chút hiểu rõ. Chẳng lẽ, những cái này cổ tháp chính là sân thí luyện chỗ sao? Chỉ có xông qua cổ tháp, mới có thể được đủ loại bảo vật. Thậm chí là nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Cố Thành càng nghĩ càng cảm thấy có chút đạo lý. Chợt, Cố Thành tìm được một cái so sánh không sai cổ tháp. Tức khắc đi vào, mà ở đi vào trong chớp mắt. Cố Thành chính là thân hình một trận chuyển đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã tới một mảnh trống rỗng trong mật thất. Đúng lúc này, một bộ người áo đen xuất hiện. Trong hư không, một đạo từ nơi sâu xa thanh âm vang lên. Thí luyện giả, đánh bại nó, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Trong hư không thoại âm rơi xuống. Tức khắc trước mặt cái này tên người áo đen ngẩng đầu. Hướng về cố thành xông lại. Oanh, người áo đen thi triển nắm đấm. Một cỗ khủng bố chấn động nổi lên. Lại đã đạt tới nhất tinh đại đế cấp độ lực lượng. Nếu là bình thường nhất tinh đại đế tiến đến, tất nhiên cuống quýt rối loạn. Nhưng là cố thành đã là nhị tinh đại đế trung kỳ. Hiện tại nhất tinh đại đế đối với hắn mà nói. Bất quá là sâu kiến mà thôi. Bá, lập tức, cố thành vung vẩy ra một vệt ánh đao. Chém vào ở tên này người áo đen trên thân thể. Lập tức, cái sau thân thể hóa thành hai nửa. Rơi xuống trên mặt đất bên trên. Hưu, đúng lúc này, cố thành trước mắt nổi lên một đạo to lớn bàn quay. Bàn quay phân hai nửa, trong đó một mặt là trống không, mà một mặt khác thì là màu đen. Tại trong hai cái ở giữa, một cái màu đỏ kim đồng hồ nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Tại màu đen bộ phận phía trên vẽ lấy đông đảo công pháp bí kỹ. Bảo vật, mà đúng lúc này, đột nhiên cố thành ở trong đó phát hiện một bản hắn muốn đồ vật. Tam tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Không nghĩ tới nơi này thực có được nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Cố thành kinh ngạc mở miệng nói ra. Chợt hắn thần sắc chính là hưng phấn. Lúc này, trong hư không thanh âm lại vang lên. Người vượt ải bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng, cố thành bừng tỉnh đại ngộ. Là, nhìn xem bàn quay bộ dáng. Không phải liền là địa cầu bên trong một cái giản dị rút thưởng bàn quay nha. Không có quá nhiều do dự. Cố thành trực tiếp mở miệng. Rút thưởng. Hoa. Lập tức một trận quang hoa lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trước mặt cái này bàn quay trực tiếp bắt đầu xoay tròn. 10 giây đồng hồ về sau tức khắc đình chỉ. Nhưng mà, lúc này kim đồng hồ chỉ hướng vị trí lại là trống rỗng. Không có ý tứ. Không thường, thí luyện giả, phải chăng còn muốn tiếp tục vượt ải? Trong hư không thanh âm không tình cảm chút nào chấn động. Vang lên, thế mà không có cái gì rút đến. Cố thành có chút bó tay rồi. Bất quá hắn cũng không có nhụt chí. Bởi vì lần này rút không đến, còn có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Lại tiếp tục rút thưởng. Nếu không, cũng không thể liền trực tiếp như vậy liền rời đi à. Chợt. Cố thành mở miệng nói, tiếp tục vượt ải, thanh âm rơi xuống, lập tức một trận bạch quang bao trùm bản thân. Bất quá đúng lúc này, cố thành phát hiện nơi xa bị chém giết người áo đen thế mà cũng không có biến mất. À, thế mà có được thân thể, chẳng lẽ người mặc áo đen này là một gã nhân loại không được? Cố thành có chút kinh nghi nói ra, bất quá bây giờ hắn đã không cách nào suy nghĩ thêm. Bởi vì hắn đã bị một trận bạch quang bao khỏa, tiến vào cửa ải tiếp theo bên trong. Bá, cố thành bị truyền đến tầng thứ hai. Nơi này cùng bên trên một cái mật thất không sai biệt lắm. Đồng dạng vắng vẻ vô cùng. Hắn không gian phạm vi so ải thứ nhất phải lớn một chút. Đúng lúc này, lại là một đạo người áo đen thân ảnh xuất hiện. Thí luyện giả, hoan nghênh đi tới tầng thứ hai. Cùng tầng thứ nhất một dạng. Đánh bại nó, có thể đạt được ban thưởng. Thanh âm rơi xuống. Trước mặt người mặc áo đen này tức khắc thân ảnh biến mất. Lập tức hướng về cố thành công kích mà đến. Ở tên này người áo đen trên thân thể. Hiện ra một cỗ cường đại khí tức. Đã là đạt đến nhị tinh đại đế cấp độ. Bá, cố thành tức khắc vung chém ra một vệt ánh đao. Hướng về phía cái sau bổ ngang đi. Lập tức. Trước mặt cái này tên người áo đen thân thể lọt vào bị thương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.